Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 580, nhất định phải giao người. Bẩm chủ, bởi vì Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia đã xuống dốc nhiều năm, sớm đã không có tham gia đại chiến tư cách, cho nên hiện tại đã không thuộc về chúng ta, cũng không thuộc về Chí Tôn đạo chủ bên kia. Dừng một chút, vị này Thánh Vương đỉnh phong chi tiết trả lời một câu. Không có cách, đại chiến đều là đạo chủ cấp bậc tồn tại lại tham gia. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia chẳng những không có đạo chủ không nói, chỉ có hai cái Thánh Vương đỉnh phong, lại xuống tới chính là một chút Thánh Nhân đỉnh phong. Ở giữa Thánh Vương đều là đứt gãy, kéo dạng này thế lực tiến vào trận doanh, cơ hồ một chút tác dụng cũng không có. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn yếu như vậy sao? Tương đương năm cũng là có thể xếp tại Hồng Mông Sơn trước 10 thế lực. Chủ vị trí Thánh đạo chủ có chút hơi kinh ngạc. Năm đó Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn xuống dốc về sau, hắn liền không chút chú ý, không nghĩ hiện tại cô đơn đến loại tình trạng này. Khởi bẩm Thánh Vương, việc này thiên chân vạn xác. Đã dạng này, liền phái một số người đi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia nói một chút, nhìn có thể không thể gia nhập chúng ta, sau đó nghĩ biện pháp đem kia 10 cái thu hoạch được tam sắc hồng mông khí nhân tài cho đào tới. Trầm tư một lát, Chí Thánh đạo chủ làm ra quyết định. Tiên lục 108 tòa Hồng Mông Sơn, bọn hắn trận doanh bên này chiếm cứ 54 tòa, Chí Tôn đạo chủ bên kia chiếm cứ 53 tòa. Nhưng bên kia có cái đạo chủ chỉ so với Chí Tôn đạo chủ yếu một chút xíu, cho nên nhiều năm qua mới có thể đánh hòa nhau, đem Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn kéo qua. Mặc dù không có tác dụng gì, chí ít còn có thể biến tướng thu lấy một số người mới. Khởi bẩm đạo chủ, việc này khả năng có chút khó khăn. Từ khi Viêm Hoàng năm đó không hiểu biến mất về sau, chúng ta người không ít đi lôi kéo bọn hắn, kết quả không thành. Về sau bọn hắn càng ngày càng yếu, cũng liền từ bỏ việc này. Bất quá ngay tại cái kia Thánh Vương đỉnh phong dự định khom người lĩnh mệnh thời điểm, một cái chuẩn đạo chủ lại là đứng dậy. Vậy ngươi ý là? Chí Thánh đạo chủ lông mày chớp chớp. Yếu như vậy thế lực có thể mời nó đã là rất cho mặt mũi. Kết quả hắn còn sĩ diện mở miệng nói chuyện chính là hắn trung thực thuộc hạ, là đắc lực nhất bát đại điện vương một trong, được xưng là Lam Điện Vương. Không phải liền là 10 cái người tài giỏi như thế mà thôi. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn đạt được lại như thế nào? Thánh nhân muốn một bước trở thành Thánh Vương không biết cần bao nhiêu năm tháng. Cho nên bọn hắn căn bản không cần lo lắng. Dưới mắt chúng ta vẫn là tìm tiếp Thanh Liên Thánh chủ hai người ca ca. Lam Điện Vương dừng một chút nói ra mình ý nghĩ. Thanh Liên Thánh chủ ca ca. Nghe được vị này chuẩn đạo chủ ngôn ngữ, trong đại điện đúng là phạm vi nhỏ ồn ào. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, Chí Tôn đạo chủ mang về cái kia nữ hoa hoa đã danh chấn toàn bộ trung ương tiên lục. Mấy tháng, từ một đứa bé trưởng thành 4-5 tuổi nữ hoa hoa không nói, tu vi càng là một đường tiêu thăng, hiện tại đã đến kim tiên cấp bậc, ngẫm lại có thêm khủng bố. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, trở thành đạo chủ kia là chuyện sớm hay muộn. Dưới mắt nàng lại bị Chí Tôn đạo chủ sắc phong làm Thanh Liên Thánh chủ, địa vị một lần nữa tăng lên, về sau tốt tuyệt đối sẽ trở thành một cái khó chơi đối thủ. Lam Điện Vương nói có lý, chúng ta bây giờ cần chú ý chính là có thể trở thành đạo chủ cấp bậc thiên tài. Về phần cái khác có thể tranh thủ liền tranh thủ không đến vậy không quan trọng. Không sai, ít nhất phải tìm tới giống Thanh Liên Thánh chủ như thế thiên tài mới có thể ngăn chặn Chí Tôn đạo chủ, loại này lấy tam sắc hồng mông tức thành thánh, có thể sẽ đi đến chuẩn đạo chủ cái này một bước, nhưng là tuyệt đối sẽ không trở thành đạo chủ. Lam Điện Vương nói lời được đến cái khác, các đại lão tán thành. đã như vậy vậy liền gấp rút tìm kiếm Thanh Liên Thánh Chủ hai ca ca. Nghĩ nghĩ, Chí Thánh Đạo Chủ vung tay lên, làm ra quyết định, Chí Thánh Hồng Mông Sơn bên này như thế. Tân sinh chi địa, thanh niên áo trắng cùng Lạp Tháp Đạo Nhân lại là nhíu mày. Lần này vậy mà bay tới nhiều như vậy lục địa mảnh vỡ. Lần lượt tìm hạ còn không biết muốn tìm tới cái gì thời điểm. Chí Tôn cùng Chí Thánh lần này đến cùng phá vỡ bao nhiêu tiểu chu thiên. Nhìn xem mênh mông bát ngát tân sinh chi địa. Cho dù bọn họ hai vị đều là Thánh Vương đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không từ Hồng Mông Sơn bên kia lại điều một chút thuộc hạ tới. Bất đắc dĩ qua đi, thanh niên áo trắng mở miệng lần nữa. Bất kể nói thế nào, nên tìm còn được tiếp tục tìm xuống dưới. Tổng không thể bởi vì đụng tới điểm khó khăn liền lùi bước. Siêu, ngay tại Lạp Tháp Đạo Nhân vừa định nói chút gì thời điểm. Một đạo ngọc giản phá không mà đến, vững vàng đứng tại hai người trước mặt. Hồng Mông Sơn bên kia đánh tới ngọc giản. Hai người nhíu mày, sau đó thanh niên áo trắng một tay phất lên, thu ngọc giản, nhưng mà xem hết ngọc giản về sau, hắn khắp khuôn mặt đầy âm trầm xuống tới. Thế nào? Lạp Tháp Đạo Nhân nhìn thấy thanh niên áo trắng thần sắc không đúng. Lông mày cũng nhíu lại, Hồng Mông Sơn bên kia phát sinh một chút tình trạng, chúng ta có lẽ phải trở về một chuyến. Thanh niên áo trắng khắp khuôn mặt đầy đều là vì khó. Trở về, đại ca bộ hạ cũ từ Hồng Mông Sơn ra. Bọn hắn thu hoạch tam sắc hồng mông khí. Bị cái khác Hồng Mông Sơn theo dõi. Để mắt tới rồi. Thế nhưng là muốn bọn hắn gia nhập cái khác Hồng Mông Sơn. Lạp Tháp Đạo Nhân khí thế cọ một chút liền dậy. Bao nhiêu năm rồi? Cái khác Hồng Mông Sơn từ bọn hắn bên này đào đi Thánh Vương đã không ít. Không nghĩ tới bây giờ ngay cả Á Thánh Đỉnh Phong cũng không buông tha. Mặc dù một đám bộ hạ cũ là lấy tam sắc Hồng Mông tức thành Thánh. Nhưng muốn trưởng thành còn cần rất dài thời gian. Thật nhiều Hồng Mông Sơn người đã tới đến chúng ta bên kia. Thậm chí còn ngăn chặn cửa thành hy vọng có thể thấy chúng ta một mặt. Đưa ra chỉ cần thả người điều kiện tùy ý chúng ta xét. Thanh niên áo trắng lần nữa nhìn về phía tân sinh chi địa. Trở về, đại ca gia quyến có khả năng tại nơi này. Không quay về, Hồng Mông Sơn bên kia lại có việc. Bọn hắn không thể không đi qua một chuyến. Dạng này, chúng ta về trước đi đem chuyện bên kia giải quyết. Thực sự không được, trực tiếp cải danh tự. Trầm mặc thời gian chừng nửa nén hương, Lạp Tháp Đạo Nhân cắn răng, cải danh tự, ngươi nói là, thanh niên áo trắng thần sắc giật mình, đây chính là một nước cờ hiểm, một khi lạc tử sẽ không còn đi lại thuyết pháp, dựa theo Lạp Tháp Đạo Nhân ý tứ, trở về đem những này sự tình giải quyết về sau, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sẽ đổi tên trở thành Hạo Thiên Hồng Mông Sơn. Đến thời điểm tuyệt đối sẽ trở thành tiên lục một kiện đại sự. Không có cách, chỉ có dạng này mới có thể hấp dẫn đến Viêm Hoàng bộ hạ cũ. Lạp Tháp Đạo Nhân càng nói càng kiên định, cùng nó trong biển người mênh mông tìm kiếm, còn không bằng trực tiếp làm rõ đại kỳ. Ai, mà thôi, về trước đi nhìn xem tình huống bên kia lại nói. Thanh niên áo trắng thở dài một tiếng. Đã không có khẳng định, cũng không có phủ định, bởi vì hắn trong lòng thực sự không nắm chắc, lúc này mới đến cùng còn có thể không thể giải quyết những này Hồng Mông Sơn thế lực. Yên tâm đi, lão đạo ta làm việc xưa nay sẽ không ra chỗ sơ suất. Người cút cho ta, sẽ không ra chỗ sơ suất. Năm đó chuyện của đại ca giải thích thế nào? Gần như trong nháy mắt, họa phong đột biến. Năm đó cũng là bị buộc. Ai biết lão đạo ta đào hố chôn người năng lực càng ngày càng thoái hóa. Bằng không còn có những cái kia đạo chủ chuyện gì. Bị thanh niên áo trắng sặc một cái. Lạp Tháp Đạo Nhân mặt mò lập tức đỏ lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.